thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiến cảnh về sau. Nếu không có cơ duyên khác, chỉ có thể nhờ trúc cơ đan để đến trúc cơ. Nhưng cơ duyên giống như bích huyết châm đâu dễ gặp được như vậy. Cho dù là trúc cơ đan này cũng không dễ dàng luyện chế như vậy, không biết có dược liệu ghi trên đó hay không. Đây là chuyện Mạc Phàm lo lắng nhất. Được. Mạc tiên sinh ngồi đợi một lát trước, tôi lập tức đi tìm. Tiểu Diệp mỉm cười nói. Được. Mạc Phàm gật đầu, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Một lát sau, Tiểu Diệp bưng một ly trà thơm và điểm tâm đi tới. Có kết quả chưa? Mạc tiên sinh, tôi vừa kiểm tra rồi, tiệm chúng tôi có phần lớn các loại, nhưng tôi chưa từng nghe về thất diệp thảo, hóa long quả, hà thủ ô 50 năm chỗ chúng tôi cũng không có, chỉ có 10 năm. Tiểu Diệp ấy nấy nói. Vậy sao? Hà thủ ô ít năm một chút cũng không sao, cùng lắm thì tác dụng của thuốc ít đi, hắn có thể tiếp nhận được. Thất diệp thảo và hóa long quả là thành phần chủ yếu của trúc cơ đan. Không có hai loại này, đừng mơ luyện chế ra được trúc cơ đan. Có thể tìm được thất diệp thảo và hóa long quả ở đâu? Chuyện này ấy à, Mạc tiên sinh có thể đến phòng đấu giá ở chợ đồ cổ thử thời vận, nơi đó có đủ loại kỳ hoa dị thảo, nói không chừng có thể tìm được. Phòng đấu giá ở chợ đồ cổ sao? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nghĩ một lát vẫn đi đến chợ đồ cổ. Lại đi tìm vận khí, cho dù không tìm được hai thứ này, lại đi xem la bàn đồ gia truyền mà người bán hàng kia nói ngày hôm qua, nói không chừng lại có thu hoạch. Chợ đồ cổ, Mạc Phàm vừa mới tiến vào, tiếng ồn ào truyền từ cửa hàng bên cạnh đến. Cửa hàng này tên là Điểm Kim Đường, bên ngoài có không ít người vây quanh xem náo nhiệt. Tôi không bán miếng ngọc này cho ông trả lại cho tôi. Nói chuyện là một cô bé 11-12 tuổi, giọng nói vô cùng non nớt. Quần áo mỏng manh trên người được giặt đi giặt lại nhiều lần, tóc có chút biến vàng, rõ ràng là dinh dưỡng không đủ, hai mắt nén lệ, giống như chịu ấm ức rất lớn, nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đối diện là một người trung niên vẻ mặt hung ác, tên là Lưu Tam, tự xưng là Lưu Gia, ông chủ cửa hàng đồ cổ này. Cũng là địa đầu xa vùng này, có hơn 20 tiểu đệ thuộc hạ. Ở chợ đồ cổ này cho dù là tiểu thương hay tới đào bảo không ai không sợ ông ta. Trêu chọc ông ta, bị đuổi ra là nhẹ, làm người ta nhà tan cửa nát không phải không có khả năng. Không chỉ như vậy, quản lý ở chợ đồ cổ này không dám không cho Lưu Gia mặt mũi. Còn nguyên nhân thì có rất nhiều cách nói có người chống lưng cho Lưu Gia, cũng có người nói nhà Lưu Gia có người làm quan, cách nói không giống nhau. Cô bé, cô không bán ngọc này cho tôi thì bán cho ai, không phải cô nói mẹ cô còn đợi cô mang tiền về chữa bệnh à, chẳng lẽ cô không cần mẹ nữa sao? Lưu Gia cười âm hiểm nói. Vừa nhắc tới mẹ. Nước mắt đang hàm chứa trong mắt cô bé lập tức chảy ra. Cô bé tên Tiểu Ngọc, một tháng trước. Bỗng nhiên mẹ cô tái phát bệnh cũ, tiêu hết tiền trong nhà cũng không chữa khỏi, bởi vì không trả nổi viện phí nên bị bệnh viện đuổi đi. Nhưng bệnh của mẹ cô càng ngày càng nghiêm trọng, ngày hôm qua còn hôn mê bất tỉnh, mãi đến sáng hôm nay mới tỉnh lại. Nhìn mẹ bệnh nghiêm trọng như vậy, cô thừa dịp mẹ ngủ cầm ngọc hộ thân của mình tới chợ đồ cổ. Cổ ngọc của cô là miếng ngọc truyền trong nhà mấy trăm năm, khi cô 8 tuổi có người nhìn trúng miếng ngọc này, mua 20 vạn mà mẹ cô không bán. Nói là dùng bảo vệ cô vẫn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Bây giờ mẹ sắp không còn, cầm miếng ngọc này cũng không làm gì được, cô liền mang đến chợ đồ cổ muốn đổi thành chút tiền chữa bệnh cho mẹ. Ai biết ông chủ này nhìn trúng cổ ngọc của cô, không muốn trả lại, luôn miệng nói miếng ngọc này rất bình thường, chỉ đồng ý trả 2.000 tệ. Đương nhiên tôi cần mẹ rồi, nhưng sao khối ngọc này chỉ có 2.000 tệ được? Tiểu nha đầu, 2.000 tệ là Lưu Gia thấy cô hiếu thuận mới đưa cô nhiều như vậy, nếu đến nơi khác, nói không chừng còn không được 200 tệ. Một người trung niên bên cạnh Lưu Gia chanh chua nói. Đúng là Tôn Hữu Tài Mạc Phàm mới gặp ngày hôm qua. Tôn Hữu Tài mới mở miệng, những người khác lập tức phụ họa. Đúng vậy, ánh mắt Lưu Gia tuyệt đối không sai, nói giá trị 2.000 chắc chắn sẽ không giá trị hơn, cô bé này tham lam quá. Cửa hàng của Lưu Gia này là cửa hàng vô cùng uy tín ở chợ đồ cổ chúng ta, không gạt già trẻ, yên tâm đi, cô bán tuyệt đối không thiệt. Vài người ông một lời tôi một câu thiếu chút nữa vỗ mông ngựa Lưu Tam lên tận trời. Cô bé, cô nghe mọi người nói rồi đấy, tôi không có khả năng lừa gạt cô, nếu cô chê ít, tôi lại cho cô thêm 1.000, xem như tôi làm việc thiện. Thế nào? Lưu Gia đắc ý nói, giả dạng là người hiền lành. Xung quanh có tiếng thổn thức, người nào có chút đầu óc một tí sẽ nhìn ra được, đám Lưu Gia đang cấu kết lừa gạt Tiểu Ngọc. Một đám đại lão gia lừa gạt một cô bé, đúng là lương tâm bị chó ăn mất rồi. Nhưng những người này dù giận cũng không dám mở miệng, đắc tội Lưu Gia, sau này đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn ở chợ đồ cổ. Không ít người lắc đầu rời đi, mắt không thấy tim không phiền. Nơi này có đủ loại bi kịch, quản cũng không quản được. Tiểu Ngọc lộ vẻ chần chừ, chỉ 3.000 tệ, không đủ trả viện phí mẹ ở một tuần. Càng không nói đến chuyện chữa khỏi bệnh cho mẹ. Cô còn nhỏ tuổi, nhưng không ngu ngốc, chắc chắn người này đang lừa gạt cô. Không được, tôi không bán, ông có thể trả lại Ngọc cho tôi không? Tiểu Ngọc cầu xin. Không bán sao? Sắc mặt Lưu Gia trầm xuống, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Nếu ông ta không đoán sai, miếng ngọc này là cổ ngọc thời Đường, bình thường dùng để hộ thân, mang đến hội đấu giá bán được mấy chục vạn cũng không có bất luận vấn đề gì, trăm vạn cũng không phải không có khả năng. Mua bán như vậy đã đến miệng, sao có thể để chạy mất được? Ừm. Tiểu Ngọc gật đầu, không bán. Mẹ sắp tỉnh dậy rồi, Tiểu Ngọc phải về nấu cơm cho mẹ. Cô bé, tâm tính của tôi tốt bụng, nhắc nhở cô một câu, nếu cô không bán miếng ngọc này cho tôi, tất cả các cửa hàng trong chợ đồ cổ cũng không dám mua ngọc của cô, tôi lại cho cô thêm 2.000, cô bán cho tôi 5.000 tệ nhé. Lưu Gia cười âm hiểm nói, không có ý trả lại cho Tiểu Ngọc. Có không ít người xung quanh thay đổi sắc mặt, Lưu Gia này muốn ép Tiểu Ngọc phải bán ngọc đây mà. Nếu Lưu Gia đã nói vậy, trừ phi các cửa hàng khác muốn trở mặt với Lưu Gia, nếu không không dám mua ngọc của Tiểu Ngọc. Một bước này quá độc ác. Hay, còn có biện pháp nào nữa? Sao Tiểu Ngọc có thể không hiểu ý của Lưu Gia, sửng sốt, gấp đến mức sắp khóc? Không đổi được tiền, Ngọc cũng không lấy lại được. Tại sao có thể như vậy? Tôi sẽ không bán cho người khác. Tiểu Ngọc khóc nói. Vậy cũng không được, ai biết có phải cô trộm đến hay không, Ngọc này chỉ có thể bán cho tôi sẽ tìm cảnh sát xác nhận, cô bán cho người khác không biết đó là đồ ăn cắp, chẳng phải là hại người khác à, có phải hay không? Lưu Gia cười âm hiểm nói. Làm sao có thể là trộm được? Tiểu Ngọc khóc nói. Chuyện này tôi không biết, cô có bán hay không? Tôi. Tiểu Ngọc thật sự không biết làm gì cho phải. Bán miếng ngọc này cô chỉ được mấy đồng, không bán thì cũng không lấy lại được. Đúng lúc này, một giọng nói chen vào. Tôi mua miếng ngọc đó. Trừng trị kẻ xấu. Nói chuyện không phải ai khác, đúng là Mạc Phàm. Hắn nghe thấy tiếng khóc liền đi tới, chỉ nhìn một lát liền hiểu rõ hoàn toàn, trong lòng dấy lên từng đốm lửa nhỏ. Đời trước, cha buôn bán bị thân thích phản bội, nợ một đống lớn, thường xuyên bị người ta đòi nợ, thậm chí còn bị chủ nợ uy hiếp. Có mấy lần hắn giống như Tiểu Ngọc, muốn cầm tiền cổ của cha đến chợ đồ cổ đổi thành tiền để trả nợ. Lúc ấy hắn còn cố ý tra một chút tài liệu, vậy mà tiền cổ tương tự có thể đáng trăm vạn. Nhưng khi hắn nhắc đến chuyện đó, một câu của cha đã đánh tỉnh hắn. Có thể đổi được nhiều tiền như vậy hay không còn không biết, cho dù đổi được cũng không chắc chắn có thể mang về được. Chuyện này làm hắn không giống Tiểu Ngọc, gặp phải tình cảnh như vậy. Một người trung niên, vậy mà bắt nạt một cô bé 11-12 tuổi, còn biết rõ nhà cô bé có mẹ sinh bệnh, chuyện như vậy, hắn không nhịn được. Nghe thấy Mạc Phàm nói, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Bên cạnh Lưu Gia, hai mắt Tôn Hữu Tài sáng lên, có sợ hãi cũng có vui mừng. Lưu Gia, là tên nhóc này, ngày hôm qua mua vòng tay gỗ trầm hương của tôi với giá 30 tệ. Mắt Lưu Gia hơi híp lại, có người dám lộng hành trên địa bàn của ông ta. Còn là một học sinh 16, 17 tuổi. Đầu năm nay lưu hành hành hiệp trượng nghĩa sao? Nhưng ông ta không ngờ lại là người ngày hôm qua đào được bảo bối, còn đánh thuộc hạ của ông ta. Nhóc con, lá gan của mày cũng lớn nhỉ, vậy mà còn dám đến đây. Lưu Gia lạnh lùng nói. Nhóc con, ngày hôm qua mày may mắn trốn thoát, hôm nay không giao vòng tay gỗ trầm hương ra đây, đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi chợ đồ cổ. Tôn Hữu Tài chen miệng nói. Ngày hôm qua ông ta bị đánh một trận, buồn bực quay về quầy hàng, thấy một khách hàng đặt cọc tiền lên trên quầy hàng của ông ta. Bảo là muốn mua một cái vòng tay gỗ trầm hương của ông ta.

Cái la bàn này chỉ có kim đồng là thật, ông ta còn lo lắng Mạc Phàm nhìn thấu, bây giờ xem ra có thể lừa dối qua cửa được. Tiểu ca ca, la bàn này là giả. Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn la bàn một cái, nói thật. Lưu Tam vui mừng được nữa, tươi cười lập tức cứng nhắc, vẻ mặt lập tức hung ác nham hiểm, ông ta sợ Mạc Phàm, chứ không sợ con nhóc Tiểu Ngọc này. Tiểu Muội Muội, thầy giáo không dạy cô, nói dối không phải là thói quen tốt à, tôi không có nói dối, tôi chơi cái la bàn này từ nhỏ rồi, có phải là thật hay không tôi biết rõ, kim này là thật, nhưng la bàn là giả. Tiểu Ngọc cãi lại. Sắc mặt Lưu Tam lập tức âm u, trong chớp mắt, hung dữ nhìn Tôn Hữu Tài đứng ở một bên. Mẹ nó, hóa ra la bàn ông đưa là la bàn giả, thật đâu? Toàn thân Tôn Hữu Tài run lên, sợ tới mức co rút thành một cục. Ông ta mua cái la bàn này của nhà Tiểu Ngọc, đúng lúc nhà Tiểu Ngọc gặp chuyện cần tiền gấp, liền bán cho ông ta. Vốn tưởng rằng la bàn có thể kiếm được chút lớn. Không ngờ vẫn không lừa gạt được Mạc Phàm. Hừ. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, sao hắn có thể không nhìn ra? Phù văn khắc trên kim người khác nhìn không hiểu, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, là một phần trận pháp nào đó. Một thứ như vậy đặt trên la bàn bình thường, căn bản chính là râu ông nọ cắm cầm bà kia, liếc mắt một cái có thể nhận ra. La bàn thật sao? Thật đâu? Lưu Gia vội vàng ép hỏi. Sắc mặt Tôn Hữu Tài trắng bệch, thực ra la bàn không ở chỗ Lưu Gia, mà Lưu Gia đã mang đến phòng đấu giá bán đấu giá. Thật, la bàn thật mang đến phòng đấu giá rồi. Tôn Hữu Tài ấp úng nói. Mạc Phàm nhíu mày. Người này đồng ý đưa la bàn cho hắn, vậy mà đưa đến phòng đấu giá. Mạc tiên sinh, có cần tôi đến phòng đấu giá lấy lại không? A Hào thấy vẻ mặt Mạc Phàm không vui vội vàng hỏi. Không cần. Mạc Phàm nói. Dựa vào kim đồng này, cho dù là la bàn thật, hơn phân nửa cũng là pháp khí cấp bậc thấp, còn không biết có tác dụng với hắn hay không. Nếu la bàn là tiên khí, hắn sẽ chém chết đám người này, chỉ là pháp khí, không cần thiết phải phiền phức như vậy. Tôi lấy kim đồng này không có vấn đề gì chứ? Mạc Phàm tháo kim đồng trên la bàn ra, lạnh giọng hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Mạc tiên sinh cứ lấy đi. Lưu Tam vội vàng nói. Bọn họ chọc Mạc Phàm, nếu như ngay cả kim đồng cũng không cho Mạc Phàm lấy, đúng là không biết điều. Mạc Phàm lấy kim đồng, đồng thời cũng lấy la bàn cổ đồng trong hộp. Các người sẽ không lại đánh chủ ý vào miếng ngọc này nữa chứ? Lưu Tam sửng sốt, bọn họ không dám đắc tội Mạc Phàm, chứ không phải Tiểu Ngọc, nếu Ngọc đã quay về tay Tiểu Ngọc, vậy tất nhiên là phải đào trở về. Không ngờ Mạc Phàm nhìn thấu ý nghĩ này. Làm sao có thể, việc buôn bán của chúng tôi luôn hợp lý, mua bán luôn thấu tình đạt lý. Lưu Tam giả mù sa mưa nói. Vậy thì không sao. Nếu để tôi nhìn thấy hoặc nghe thấy các ông làm chuyện ép mua ép bán, nhất là bắt nạt trẻ con người già, thì sẽ như thế này. Nói xong, Mạc Phàm dùng lực trên tay, la bàn cổ đồng lập tức bẹp như một tờ giấy. Cạch một tiếng, la bàn bị bóp méo rơi trên mặt đất, phát ra tiếng kim loại vị va chạm mạnh. Đám Lưu Tam, Tôn Hữu Tài lập tức sửng sốt, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy ra, giống như hạt mưa. Đây là sức lực một người thường nên có sao? Nếu người bị bóp như vậy sẽ thế nào? Một đống ý nghĩ đáng sợ lắc lư trong đầu bọn họ. Trong đám người lại rộ lên, không ít người dụi dụi mắt nhìn la bàn biến dạng trên mặt đất. Nhìn Mạc Phàm đang rời đi với vẻ khó mà tin. Đây là đang diễn phim điện ảnh, la bàn là đạo cụ sao? A Hào sờ mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu mấy hơi khí lạnh, sức lực của anh ta đủ mạnh, một quyền có thể đập nát ba cục gạch. Nhưng dùng bàn tay bóp bẹp la bàn, anh ta tự nhận không có sức lực này. Lúc trước còn có chút không phục, tối hôm qua ở Hoàng gia Cửu Hoàng anh ta quá khinh địch, bây giờ xem ra không phải như vậy. Hơn phân nửa là Mạc Phàm đã luyện ra cao thủ nội kình, mật độ cơ thể quá nhỏ, chỉ có cao thủ nội kình mới có năng lực bóp bẹp kim loại. 16 tuổi là cao thủ nội kình, chỉ nghĩ thôi toàn thân anh ta cũng chảy mồ hôi lạnh. Mạc tiên sinh, cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi. A Hào đuổi theo Mạc Phàm và Tiểu Ngọc, nhiệt tình nói. Thái độ cung kính hơn vừa rồi vài phần. Cường giả vi tôn, cho dù là ở địa cầu cũng không đổi. Phòng đấu giá. Hắn tới chợ đồ cổ vốn là tìm nguyên liệu để luyện chế trúc cơ đan, nếu la bàn cũng ở phòng đấu giá,